Ngày 26, tăng trưởng qua sự cám dỗ. Gia Cơ đoạn 1 câu 12. Phước cho người nào gặp cám dỗ mà không làm gì quấy, vì về sau người sẽ nhận phần thưởng mình là mão kiều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho những ai yêu mến Ngài. Martin Luther có nói: những cám dỗ chính là các giáo sư thần học của tôi. Mọi cám dỗ đều là một cơ hội để làm điều đúng. Trên con đường dẫn đến sự trưởng thành thuộc linh, ngay cả sự cám dỗ cũng trở thành hòn đá nâng bước thay vì hòn đá bấp chân. Hãy bạn nhận thức rằng đó là một cơ hội để làm điều đúng thay vì bị sai. Cám dỗ chỉ đơn giản là mang đến một lựa chọn. Sự cám dỗ là vũ khí chính của Satan nhằm tiêu diệt bạn, nhưng Đức Chúa Trời lại muốn dùng nó để phát triển bạn. Mỗi khi bạn lựa chọn làm điều tốt thay vì phạm tội, bạn đang lớn lên trong nhân cách của Đấng Christ. Để hiểu rõ việc này, trước hết bạn cần phải xác định những phẩm chất trong nhân cách của Đức Chúa Giêsu. Một trong những mô tả chính xác nhất về nhân cách của Ngài là chín trái Thánh Linh. Nhân trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Galati đoạn 5 câu 22 và 23. Chính phẩm chất này là sự khai triển của đại nạn lệnh và là một miêu tả thật đẹp đẽ về Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu là tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ trọn vẹn. Tất cả trong một con người Chúa Giêsu. Có được bông trái của Thánh Linh, tức là giống Đấng Christ. Vậy thì làm sao để Thánh Linh sản sinh chín trái này trong cuộc đời bạn? Ngài có tạo chúng ra ngay tức thì không? Có phải một ngày nào đó bạn thức dậy và thình lình nhận được đầy đủ các phẩm chất này một cách trọn vẹn không? Không, bông trái luôn luôn lớn lên và chín mùi một cách chậm chạp. Câu tiếp theo đây là một trong những lẽ thật thuộc linh quan trọng nhất mà bạn từng học. Đức Chúa Trời phát triển bông trái của Thánh Linh trong cuộc đời bạn bằng cách cho phép bạn trải qua những hoàn cảnh trong đó bạn bị cám dỗ để làm ngược lại các phẩm chất kia. Sự phát triển nhân cách luôn bao hàm một lựa chọn, và sự cám dỗ đem lại lựa chọn đó. Chẳng hạn, Đức Chúa Trời dạy chúng ta yêu thương bằng cách đặt để một số người không đáng yêu xung quanh chúng ta. Bạn chẳng cần tới nhân cách để yêu những người đáng yêu và đang yêu bạn. Đức Chúa Trời dạy chúng ta về sự vui mừng thật trong chốn buồn thảm khi chúng ta chạy đến với Ngài. Hạnh phúc phụ thuộc vào những hoàn cảnh bên ngoài, nhưng niềm vui thì đặt nền tảng trong mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời xây dựng sự bình an thật trong lòng chúng ta, không phải bằng cách khiến cho mọi sự diễn ra theo đúng điều chúng ta muốn, bèn là bằng cách cho phép chúng ta gặp những hỗn loạn và hoang mang. Bất cứ ai cũng có thể thấy bình yên khi nhìn xem cảnh hoàng hôn xinh đẹp hoặc khi đang nghỉ ngơi giữa kỳ hè. Chúng ta học được sự bình an thật khi quyết định tin cậy Đức Chúa Trời trong những hoàn cảnh mà chúng ta bị cám dỗ để lo lắng hay sợ hãi. Cũng vậy, sự nhịn nhục hình thành trong những hoàn cảnh mà chúng ta buộc phải chờ đợi và bị cám dỗ để nổi giận hoặc bùng nổ. Đức Chúa Trời dùng những hoàn cảnh trái ngược với từng bông trái để chúng ta lựa chọn. bạn không thể công bố điều tốt nếu chưa từng bị cám dỗ để làm điều xấu. Bạn không thể tuyên bố mình trung tín nếu chưa bao giờ có một cơ hội để thất tín. Sự chính trực hình thành qua việc chiến thắng cám dỗ là điều không ngay thẳng. Sự khiêm nhường gia tăng khi chúng ta từ chối kiêu ngạo, và sự nhịn nhục phát triển mỗi khi bạn khước từ cám dỗ đầu hàng. Mỗi lần bạn đánh bại một cám dỗ, bạn trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Cám dỗ tác động như thế nào? Thật hữu ích khi biết rằng chúng ta hoàn toàn có thể đoán trước về Satan. Hắn dùng cùng một chiến lược và mưu mẹo kể từ buổi sáng thế. Mọi cám dỗ đều đến theo một kiểu. Đó là lý do tại sao Phao-lô nói, chúng ta chẳng phải là không biết mưu trí của nó. Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 2 câu 11. Nhờ Kinh Thánh, chúng ta biết rằng sự cám dỗ theo sau một tiến trình có bốn bước mà Satan đã dùng để cám dỗ Adam, Eva và cả Chúa Giêsu. Trong bước thứ nhất, Satan xác định một mong muốn trong lòng bạn. Đó có thể là một mong muốn tội lỗi, chẳng hạn như muốn trả thù hoặc điều khiển những người khác. Hay đó cũng có thể là một mong muốn hợp lý, bình thường, chẳng hạn như mong muốn được yêu thương và coi trọng hoặc khoái lạc. Sự cám dỗ bắt đầu khi Satan đề nghị bằng một suy nghĩ. Bạn chiều theo mong muốn xấu xa hoặc thỏa đáp một mong muốn hợp lý nhưng không đúng lúc hoặc không đúng cách. Hãy luôn luôn cảnh giác trước những con đường tắt. Chúng thường là cám dỗ. Satan thì thầm, mình có nó ngay, chắc nó sẽ thú vị, dễ chịu, khiến mình cảm thấy thoải mái hơn. Chúng ta nghĩ rằng sự cám dỗ nằm xung quanh chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời phán rằng nó bắt đầu từ bên trong. Nếu bạn không có một khao khát bên trong, cám dỗ không thể thu hút bạn được. Sự cám dỗ luôn bắt đầu trong tâm trí bạn, chứ không phải trong các hoàn cảnh. Chúa Giêsu phán, vì thật là tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàn, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Mát đoạn 7 câu 21 đến câu 23. Gia cơ nói với chúng ta rằng, có cả một đạo quân dục vọng bên trong anh em. Gia cơ đoạn 4 câu 1. Bước thứ hai là nghi ngờ. Satan cố gắng khiến bạn nghi ngờ những gì Đức Chúa Trời phán về tội lỗi. Điều này có thật là sai hay không? Thật ra, Chúa có bảo là đừng làm như vậy không? Phải chăng Chúa chỉ cấm những việc này đối với một số người ở vào một thời điểm khác? Chúa không muốn mình vui sao? Kinh Thánh cảnh báo rằng, hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng giữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hàng sống chăng? Hebrew đoạn 3 câu 12. Bước thứ ba là lừa dối. Satan không thể nói lẽ thật, và hắn được gọi là cha của sự nói dối. Bất cứ điều gì hắn nói với bạn hoặc là dối trá, hoặc chỉ có một nửa sự thật, Satan chen lời dối trá của hắn vào để thế chỗ cho điều Đức Chúa Trời đã phán trong lời Ngài. Satan nói, ngươi sẽ không chết đâu, ngươi sẽ trở nên khôn ngoan hơn, giống như Đức Chúa Trời. Ngươi có thể thoát được mà, sẽ không có ai khác biết đâu. Nó sẽ giải quyết vấn đề của ngươi. Ngoài ra, mọi người khác đều làm như thế mà. Đây chỉ là một tội nhỏ mà thôi. Nhưng một tội nhỏ cũng giống như bào thai mới. Cuối cùng, thì nó cũng lộ ra. Bước thứ tư là bất tuân. Cuối cùng, bạn sẽ hành động theo suy nghĩ trong tâm trí của mình. Điều lúc mới bắt đầu chỉ là một ý tưởng, giờ đã thành hành động. Bạn nhận bộ trước bất cứ điều gì khiến bạn chú ý. Bạn tin nơi những lời dối trá của Satan và rơi vào cái bẫy mà Gia Cơ đã cảnh báo rằng. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xui dục mình. Đoạn lòng tư dục hư man sanh ra tội ác. Tội ác đã trọn sanh ra sự chết. Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình. Gia Cơ đoạn 1 câu 14 đến câu 16. Chúng ta chiến thắng cám dỗ. Hiểu về cách cám dỗ tác động tự bản thân nó là một việc hữu ích, nhưng cũng có những bước mà bạn phải theo để chiến thắng nó. Thứ nhất, đừng để bị dọa dẫm. Nhiều cơ đốc nhân ngày nay sợ hãi và mất tinh thần trước những ý tưởng cám dỗ, thấy mặc cảm tội lỗi vì họ không vượt qua được cám dỗ. Họ thấy xấu hổ chỉ vì bị cám dỗ. Đây là một hiểu lầm về sự trưởng thành. Bạn sẽ không bao giờ tránh được cám dỗ. Trên một phương diện, bạn có thể xem cám dỗ là lời thăm hỏi. Satan không cần phải cám dỗ những người đã làm theo ý muốn xấu xa của hắn. Họ đã thuộc về hắn rồi. Cám dỗ là một dấu hiệu cho thấy rằng Satan ghét bạn, chứ không phải là một dấu hiệu của sự yếu đuối hay đam mê trần gian. Nó cũng là một việc bình thường khi làm người và sống trong một thế giới sa ngã. Đừng ngạc nhiên hay bị sốc hay chán nản vì nó. Hãy ý thức về tính không thể tránh được của cám dỗ. Bạn sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn tránh được cám dỗ. Kinh Thánh chép: những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thần tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi, để anh em có thể chịu đựng được. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13. Gặp cám dỗ không phải là một tội. Chúa Giê-xu đã gặp cám dỗ, nhưng Ngài không bao giờ phạm tội. Sự cám dỗ chỉ trở thành tội lỗi khi bạn làm theo nó. Martin Luther đã nói: bạn không thể cấm chim bay ngang qua đầu mình, nhưng bạn có thể ngăn chúng làm tổ trên đầu của bạn. Bạn không thể ngăn ma quỷ gieo vào lòng bạn các ý tưởng, nhưng bạn có thể quyết định không nghe hay hành động theo chúng. Chẳng hạn, có nhiều người không phân biệt sự thu hút về giới tính và sự gợi cảm hay ham muốn xác thịt. Chúng không hề giống nhau. Đức Chúa Trời tạo dựng mỗi người trong chúng ta là một hữu thể có giới tính, và điều đó là tốt lành. Sự thu hút hay gợi cảm là điều rất tự nhiên, tự phát, là những phản ứng trước vẻ đẹp cơ thể do Đức Chúa Trời tạo ra. Trong khi đó, sự tham dục là một hành động có chủ tâm của ý chí. Tham dục là một lựa chọn trong tâm trí liên quan đến điều bạn muốn làm với thân thể của mình. Bạn có thể bị thu hút hay thậm chí gợi cảm mà không phạm tội ham muốn. Nhiều người, đặc biệt là những người đàn ông cơ đốc, thấy mặc cảm tội lỗi khi những hormone sinh dục của họ hoạt động. Khi họ tự động chú ý đến một người phụ nữ thu hút, họ cho rằng đó là sự tham dục và cảm thấy xấu hổ, đồng thời tự kết tội mình. Nhưng sự thu hút không phải là ham muốn, miễn là bạn đừng quá chăm chú vào nó. Thật ra, bạn càng gần Đức Chúa Trời bao nhiêu, Satan càng cố gắng cám dỗ bạn bấy nhiêu. Giây phút bạn trở thành con của Đức Chúa Trời, Satan giống như một kẻ cướp đánh người. lập ra một cam kết về bạn. Bạn trở thành kẻ thù của hắn, và hắn lên kế hoạch để đánh đổ bạn. Thỉnh thoảng trong lúc cầu nguyện, Satan sẽ gieo vào lòng bạn một suy nghĩ kỳ dị hoặc xấu xa, chỉ để khiến bạn phân tâm và làm bạn xấu hổ. Đừng sợ hãi hay xấu hổ vì điều này, nhưng hãy ý thức rằng Satan run sợ khi bạn cầu nguyện, và hắn sẽ cố làm mọi chuyện để ngăn trở. Thay vì tự kết tội mình rằng, sao tôi lại có một ý nghĩ như thế chứ? Hãy xem nó như là tác động gây nhiễu của Satan, và lập tức tập trung trở lại Đức Chúa Trời. Bước thứ hai, tìm hiểu về cách bạn hay bị cám dỗ nhất, và chuẩn bị sẵn sàng. Có một số tình huống khiến bạn dễ sa vào cám dỗ hơn là các tình huống khác. Có một số hoàn cảnh sẽ khiến bạn gần như vấp chân ngay lập tức, trong khi những hoàn cảnh khác thường không khiến bạn bận tâm lắm. Các hoàn cảnh này đặc biệt phù hợp với những yếu đuối của bạn, và bạn cần phải xác định được chúng, vì Satan chắc chắn biết rõ. Hắn biết chính xác điều gì dễ khiến bạn vấp ngã nhất, và hắn liên tục tìm cách đưa bạn vào các hoàn cảnh này. Phi rơ cảnh báo, hãy tiết lộ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch ông em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Phi rơ thứ nhất, đoạn 5 câu 8. Hãy tự hỏi bạn, tôi bị cám dỗ nhiều nhất khi nào, ngày nào trong tuần, giờ nào trong ngày? Hãy hỏi, tôi bị cám dỗ nhiều nhất ở đâu? Lúc làm việc, khi ở nhà, lúc ở nhà người hàng xóm, trong sân thể thao, ngoài phi trường hay trong khách sạn? Hãy hỏi, ai ở với tôi khi tôi bị cám dỗ nhiều nhất? Những người bạn, các đồng nghiệp, một đám đông, khi ở một mình? Cũng hãy hỏi, tôi thường cảm thấy như thế nào khi mình bị cám dỗ nhiều nhất? Đó có thể là lúc bạn mệt mỏi, cô đơn, chán nản, thất vọng hay bị căng thẳng. Đó có thể là lúc bạn gặp đau đớn, nóng giận, lo lắng sau khi được thành công lớn hoặc một trải nghiệm thuộc linh. Bạn cần phải xác định cách bạn thường gặp cám dỗ nhất, và rồi chuẩn bị để tránh những tình huống đó càng nhiều càng tốt. Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải chuẩn bị và đối đầu với cám dỗ. Phao-lô nói, đừng cho ma quỷ nhân dịp. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 27. Kế hoạch khôn ngoan làm giảm cám dỗ. Hãy làm theo lời khuyên trong Châm Ngôn. Hãy cẩn thận lên kế hoạch điều con nào. Hãy tránh điều ác và bước thẳng tới. Đừng rời khỏi con đường chánh trực. Châm Ngôn đoạn 4 câu 26 đến câu 27. Đạo của người ngay thẳng, ấy là lìa bỏ sự gian ác. Ai canh giữ tánh nết mình, giữ lấy linh hồn mình. Châm Ngôn đoạn 16 câu 17. Bước thứ ba, cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ. Thiên đàng là đường dây nóng 24/24. Đức Chúa Trời muốn bạn cầu xin Ngài giúp đỡ bạn thắng hơn các cám dỗ. Ngài phán, trong ngày gian truân, hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Thi Thiên đoạn 50 câu 15. Tôi gọi đây là lời cầu nguyện sống ngắn, vì nó nhanh và đến đúng chỗ. Cứu với SOS, cấp cứu, khi cám dỗ tấn công bạn, bạn không có thời gian để nói chuyện dài dòng với Đức Chúa Trời, bạn chỉ kịp kêu lên mà thôi. David, Daniel, Phi-e-rơ, Phao-lô và hàng triệu người khác đã cầu nguyện như thế trong lúc gặp rắc rối. Kinh Thánh bảo đảm rằng mỗi khi bạn kêu cầu giúp đỡ thì sẽ được nhận, vì Đức Chúa Giê-xu đồng cảm với sự tranh chiến của chúng ta. Ngài cũng đã đối diện với những cám dỗ mà chúng ta đối diện. Ngài cảm thông mọi yếu đuối của chúng ta, vì Ngài cũng đã gặp phải những thử thách mà chúng ta gặp. song Ngài chẳng hề phạm tội. Hê-cơ đoạn 4 câu 15. Nếu Đức Chúa Trời đang chờ đợi để giúp chúng ta đánh bại sự cám dỗ, tại sao chúng ta không chạy đến với Ngài thường xuyên hơn? Chân thành mà nói, nhiều khi chúng ta không muốn được giúp đỡ. Chúng ta muốn chiều theo sự cám dỗ, dù biết rằng nó sai. Hay lúc chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết điều gì là tốt nhất cho mình, nhiều hơn cả điều mà Chúa biết. Vào những lúc khác, chúng ta ngại cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ, vì chúng ta cứ chiều theo sự cám dỗ đó hết lần này đến lần khác. Nhưng Đức Chúa Trời chẳng bao giờ bực bội, chán nản hay thiếu kiên nhẫn. Khi chúng ta cứ chạy trở lại với Ngài, Ngài nói, vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ cần dùng. Hebrew đoạn 4 câu 16. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là đời đời, và sự nhẫn nhục của Ngài là mãi mãi. Nếu bạn có yêu cầu Đức Chúa Trời giúp đỡ đến 200 lần một ngày để chiến thắng một cám dỗ nào đó, Ngài sẽ vẫn nóng lòng thương xót mà ban ơn. Cho nên, hãy can đảm chạy đến với Ngài. Hãy xin Ngài ban cho bạn năng lực để làm điều đúng, và rồi mong đợi Ngài sẽ ban cho. Những cám dỗ khiến chúng ta lệ thuộc vào Đức Chúa Trời cũng giống như bộ rễ đâm sâu hơn vào đất khi gió thổi mạnh vào cây. Mỗi khi bạn đứng lên chống lại một cám dỗ, bạn sẽ trở nên giống Đức Chúa Giêsu Christ càng hơn. Khi bạn vấp ngã, là điều chắc chắn mà bạn sẽ bị, thì không có nghĩa là mọi sự đã chấm dứt. Thay vì chiều theo hay đầu hàng cám dỗ, hãy nhìn lên Đức Chúa Trời, trông đợi Ngài giúp đỡ bạn, và hãy nhớ rằng phần thưởng đang chờ đợi bạn. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mã triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho kẻ kính mến Ngài. Gia-cơ đoạn 1 câu 12. Tổng kết ngày 26. Suy nghĩ về mục đích của tôi. Vấn đề cần suy nghĩ. Mỗi cám dỗ là một cơ hội để làm điều tốt. Câu gốc: phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mã triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Gia-cơ đoạn 1 câu 12. Câu hỏi suy gẫm: khi chiến thắng được cám dỗ thường phải đối diện nhất, tôi xây dựng phẩm chất nào của Đấng Christ?